Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, tùy cơ hệ thống. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Đêm tối bên trong, một vòng tàn nguyệt treo cao, đầy sao điểm điểm, mà sao trời dưới, biển rộng đảo cũng khó được gió êm sóng lặng. Một con thuyền thật lớn, hải thuyền chính im ắng mà ngừng ở một tòa tiểu đảo bờ biển biên. Này tao hải thuyền nhưng thật ra rất bình thường. Duy nhất dẫn nhân chú mục đó là đầu thuyền long đầu điêu khắc. Trên thuyền, trừ bỏ số ít mấy cái gác đêm người, người khác đã tất cả đều đi vào giấc ngủ. Khoang thuyền nội phòng bệnh bên trong, một cái trên người nhiều chỗ quấn lấy băng vải tóc vàng thiếu niên đang lẳng lặng mà nằm ở trên thuyền, nhìn dáng vẻ là bị thương hôn mê. Lúc này, thiếu niên nhíu nhíu mày, sau đó liền trực tiếp mở mắt, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, dãy giụa liền tưởng ngồi dậy. Đột nhiên, một cổ đau nhức truyền khắp thân thể hắn. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình cả người bao vây lấy băng vải. Nhìn dáng vẻ là thân bị trọng thương, vừa mới động tác tác động miệng vết thương mới có thể dẫn phát đau nhức. Thiếu niên thấy vậy, đơn giản liền không hề động, đau đớn trên người cảm quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Lúc này, hắn dùng mắt kính ngó ngó bốn phía, sau đó trong mắt liền lộ ra mê mang thần sắc, trong miệng tự mình lẩm bẩm, không phải xuyên qua thành nhảy sông tự sát Uchiha Shisui sao? Hai mắt hẳn là đã không có a, ta như thế nào còn có thể thấy? Lời này nghe là có chút kỳ quái, nhưng trên thực tế một chút cũng không kỳ quái. Này tóc vàng thiếu niên thân thể vẫn là nguyên lai thân thể, nhưng linh hồn lại sớm đã không phải, mà là một người đến từ địa cầu thanh niên. Hắn ở chơi trang web trò chơi thời điểm, bị tùy cơ hệ thống cấp phụ thân. Nếu là tùy cơ hệ thống, đương nhiên xuyên qua địa điểm là tùy cơ, thân phận cũng là tùy cơ. Bất quá ở tùy cơ rút ra xuyên qua thân phận thời điểm, hắn cuối cùng liếc mắt một cái rõ ràng nhìn đến bị trừ đến chính là hỏa ảnh thế giới Uchiha Shisui nhảy sông tự sát, nhưng vì cái gì thân thể giống như nhỏ điểm, liền đôi mắt cũng còn ở. Thật sự là có chút kỳ quái. Chúc mừng ký chủ xuyên qua thành công. Thế giới trước mắt, hải tặc vương, trước mặt thân phận, Sabo, hiện tại bắt đầu dung hợp nguyên Sabo linh hồn. Linh hồn dung hợp thành công. Tùy cơ hệ thống chính thức khởi động, phát tay mới tùy cơ đại lễ bao. Chúc ký chủ chơi đến vui sướng. Tái kiến. Đột nhiên, trong óc bên trong nhiều đi ra ngoài một đoạn không thuộc về chính mình ký ức, nhưng phảng phất lại hình như là chính mình trải qua quá giống nhau. Thật sự là thập phần kỳ diệu. Này hẳn là chính là linh hồn dung hợp hiệu quả. Không chỉ có không có gì không khỏe, ngược lại cảm giác rất thoải mái. Ở biết được chính mình hiện tại tình huống lúc sau, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu chính mình tân thân phận. Sabo, tên cũng không tệ lắm. Kỳ thật xuyên qua thành Sabo cũng là rất không tồi. Ít nhất so xuyên qua thành Shisui muốn hảo. Nếu là bình thường Shisui, hắn đương nhiên nguyện ý. Nhưng là nhảy sông tự sát Shisui đã không có hai mắt. Nếu hắn xuyên qua qua đi, có thể hay không sống sót vẫn là một cái vấn đề lớn đâu. Hiện giờ thành Sabo, đảo cũng không tồi. Xuyên qua thời gian vừa lúc là Sabo 10 tuổi trộm ra biển thời điểm. Bất quá Sabo vận khí không tốt, vừa lúc gặp phải Thiên Long Nhân tới Goya Vương Quốc, kết quả đã bị Thiên Long Nhân cấp pháo kích, cả người bị thương nghiêm trọng, may mắn bị Luffy lão ba Monkey D. Dragon cấp cứu. Cũng chính là như vậy, Sabo gia nhập quân cách mạng. Hiện giờ tuy rằng Sabo đã không phải nguyên lai Sabo, nhưng là đối với quân cách mạng, hắn vẫn là không bài xích. Ở hải tặc vương trong thế giới, thế giới chính phủ, hải quân, vương hạ thất võ hải, tứ hoàng, quân cách mạng cùng với mặt khác vô số thế lực, quân cách mạng tình huống xem như tốt nhất. Huống chi hắn hiện tại cái này tình huống, gia nhập quân cách mạng cũng là lựa chọn tốt nhất. Sabo nhìn nhìn bốn phía, cảm nhận được thường thường rất nhỏ đong đưa. Cơ bản đã có thể kết luận chính hắn hiện tại đang ở trên thuyền. Hiện tại hẳn là hắn bị Luffy lão ba liền lên không bao lâu thời gian. Bởi vì hắn xuyên qua lại đây quan hệ, mới trước tiên thức tỉnh lại đây. Nếu không hẳn là còn cần một đoạn thời gian mới có thể đủ thức tỉnh. Dựa theo Hải Tặc Vương cốt truyện, Sabo là mất trí nhớ lúc sau gia nhập quân cách mạng. Sau đó chậm rãi ngồi trên quân cách mạng đứng thứ hai. Đáng tiếc bỏ lỡ ây xử tội, nhưng cũng mượn này khôi phục ký ức. Ở 2 năm lúc sau, cùng Luffy gặp lại, hơn nữa kế thừa ây Mera Mera trái cây. Thực lực lần thứ hai tăng lên, thỏa thỏa đại tướng cấp. Dựa theo con đường này, Sabo cũng cảm thấy rất không tồi. Tuy nói Hải Tặc Vương thế giới chủ đề là hải tặc, nhưng đó là manga anime, mà hắn hiện tại đối mặt chính là một cái chân thật thế giới. Đương hải tặc có thể nói là nguy cơ thật mạnh, Sabo vẫn là tương đối tích mệnh. Hắn hiện tại muốn làm chính là bế lên Luffy lão ba đùi. Ít nhất cũng muốn chờ hắn có được nhất định thực lực lúc sau. Lại suy xét có phải hay không làm hải tặc chơi chơi. Đương nhiên, còn có một thứ hiện tại càng hấp dẫn Sabo. Đó chính là cái này thiên giết tùy cơ hệ thống. Nó mới là làm cho hắn xuyên qua đến Hải Tặc Vương như vậy một cái nguy hiểm thế giới đầu sỏ gây tội. Nguyên bản hắn cuộc sống gia đình quá đến hảo hảo. Mua phòng, mua xe, lại có một chút tiểu gửi ngân hàng. Chỉ kém một người bạn gái. Nhân sinh liền hoàn mỹ. Kết quả này hết thảy đều thành bọt nước. Tùy cơ hệ thống, tên nghe tới liền cảm giác có chút không đáng tin cậy bộ dáng. Sabo luôn có một loại chính mình bị hố cảm giác. Nhưng có tổng so không có hảo. Ít nhất xuyên qua lại đây. Này hệ thống còn tặng một cái tay mới đại lễ bao. Vẫn là rất ấm áp. Hắn hiện tại nhưng thật ra có chút gấp không chờ nổi mà muốn xem xét nổi lên cái này hệ thống tới. Tâm niệm vừa động, một cái giả thuyết nửa trong suốt giao diện liền xuất hiện ở Sabo trước mắt. Này đó là tùy cơ hệ thống giao diện. Chỉ có Sabo bản nhân mới có thể đủ thấy. Này hệ thống giao diện rất đơn giản. Chỉ có một ký chủ mô đun. Một cái nhiệm vụ mô đun cùng với một cái rút thăm trúng thưởng mô đun. Đảo cũng ngắn gọn, trừ lần đó ra, giao diện thượng còn lập lòe này một cái đại lễ hộp. Hẳn là chính là cái gọi là tay mới đại lễ bao. Sabo vừa động tâm, liền trực tiếp mở ra cái này tay mới đại lễ bao. Trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm, tay mới tùy cơ đại lễ bao mở ra, tùy cơ rút ra vừa đến 5 hạng tay mới khen thưởng. Khen thưởng rút ra trung đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được bị động kỹ năng táp. Công pháp chakra tinh luyện thuật. Ách, Sabo cũng không biết nói cái gì cho phải. Vừa đến 5 hạng tay mới khen thưởng. Tốt xấu cũng chiết trong đó a. Kết quả cố tình chỉ trừ chúng 2 cái. Hơn nữa trừ chung này 2 cái quỷ gì. Thật không hổ là tay mới khen thưởng. Quả nhiên đủ tay mới. Bị động kỹ năng táp. Có lẽ rất nhiều người đều không rõ lắm, nhưng nhắc tới League of Legends Galen, chỉ sợ rất nhiều người sẽ biết, cái này tắp chính là hắn bị động kỹ năng. Ở một đoạn thời gian nội không có bị công kích, liền có thể gia tốc khôi phục sinh mệnh giá trị, nhưng cũng chỉ có thể ngày thường dùng. Ở thực tế trong chiến đấu, cái này bị động kỹ năng hoàn toàn chính là uổng phí. Bất quá đối chiến hậu thương thế khôi phục vẫn là rất hữu hiệu. Mà chakra tinh luyện thuật, hỏa ảnh chung sở hữu ninja vỡ lòng chương trình học tất học. Kỳ thật, đương Sabo nghe được công pháp 2 chữ thời điểm, hắn trong lòng vẫn là mong đợi một phen. Hắn tưởng cửu dương thần công, dịch cân kinh kia loại võ công bí tịch, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là nó. Không có nhẫn thuật, chakra công dụng liền đã cơ hồ phế đi 90%. Trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi. Sabo cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Hệ thống thanh âm một biến mất, hắn trong đầu liền nhiều ra này 2 hạng khen thưởng tin tức. Trên mặt nhưng thật ra lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc. Chakra tinh luyện thuật đảo không có gì, nhưng thật ra này bị động kỹ năng tắp cho hắn một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Cuối cùng là làm hắn trong lòng có một ít an ủi. Ký chủ mô đun, ký chủ Sabo. Trọng thương 54, ác ma trái cây năng lực, vô khí phách, chưa thức tỉnh công pháp, chakra tinh luyện thuật kỹ năng, táp, bị động kỹ năng, 10 phút nội không bị công kích, mỗi 3 phút khôi phục 1 thể lực, tinh thần lực cùng với thương thế. Đạo cụ, vô này bị động kỹ năng tắp tuy rằng bị sửa chữa qua. Cùng trong trò chơi có rất lớn khác biệt. Trong trò chơi chỉ cần vài giây không bị công kích liền sẽ bắt đầu gia tốc sinh mệnh giá trị khôi. Phục, nhưng là nơi này dù sao cũng là hiện thực. Bị hệ thống điều chỉnh cũng thực bình thường. Nhưng ở Sabo xem ra, như vậy điều chỉnh ngược lại là càng tốt. Tiền đề tạm thời trước không nói. Đơn chính là mặt sau mỗi phút khôi phục một thể lực. Tinh thần lực cùng với thương thế. Vậy so trong trò chơi hảo. Trong trò chơi, cái luân chỉ có sinh mệnh giá trị. Cho nên chỉ có thể khôi phục sinh mệnh giá trị. Nhưng đây là hiện thực. Hệ thống điều chỉnh sau có thể nói là toàn diện khôi phục. Nói cách khác nhiều nhất chỉ cần 5 giờ. Sabo liền có thể mãn huyết sống lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.